Người từ trăm năm hay là người của muôn năm cũ, bỗng tìm về với những ký ức một thời xa xưa, còn chút gì để nhớ để thương, về một kỷ niệm, một con đường, một mối tình, một tiếng đàn hay một quê hương. Và rồi để buồn vui, để ngậm ngùi, để gió cuốn đi, để mãi mãi vô thường. Người từ trăm năm về qua sông rộng, ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay.